Chương 307 đồng minh. Các ngươi có tư cách này. Ít dạ xỉ thế giới, trong bưu này nói bản vương thành. Trong lòng đất đại mộ nhiều tầng người bảo vệ, ngay từ lúc vương Mặc Bạch bọn họ đánh hạ trong. Kia này nói vương quốc thời điểm liền toàn bộ rời đến vương thành trong vương cung. Lấy án bệ đồ dẫn đầu trong lòng đất đại mộ tất cả mọi người đều vào giờ khắc này toàn bộ tề tụ tại vương cung đại điện, mà một thân khô lâu gia tộc, mặc chiến bào màu đen hiện ra hết uy manh dù ổ gạo chính là ngồi ngay ngắn ở ngai vàng trên. Một mái tóc vàng óng, mặc long bào bạ hạ dù đế quốc hoàng đế dợt nhì. Luân. Phát luôn. Eo lệ. Nịp tại đế quốc bốn kỵ sĩ cùng đi, sắc mặt bình tĩnh đứng ở đại điện chính giữa. Mặc dù hắn tuổi còn trẻ. Chính là có lấy bẩm sinh vương giả phong độ, trong lúc giở tay nhấc chân, mang theo một loại không kềm chế được bá khí. Trọng nghĩa, bất động, lôi quang, kích phong, bạ hạ rủ đế quốc bốn kỵ sĩ phân hai bên mà đứng, như lâm đại địch nhìn chăm chú bốn phía đại điện. Ngay từ đầu bọn họ, mặc dù nghe được một cái đột nhiên xuất hiện ma đạo vương quốc lấy thế tồi khô lạp hủ đem dịt tài dở vương quốc công phá mà khiếp sợ không thôi, nhưng bọn hắn đối cái này ma đạo quốc thực lực vẫn tồn tại một chút nghi ngờ. Có thế tại đi vào cái này vương cung đại điện sau, bọn họ mới cảm nhận được loại kia sâu nhất tầng thứ hoảng sợ. Bất luận là đứng ở vương cung đại điện hai bên trái phải án bệ đồ đám người, vẫn là một thân bộ xương khô hiện ra hết chạy hộ bá khí ma đạo quốc quốc vườn dự, cung, đều không giữ lại chút nào bao phủ trên cái thế giới này thuần túy nhất ác ma khí tức. Tràn ngập ở trong không khí làm người ta nghẹt thở cảm giác bị áp bách. Càng làm cho bọn họ chân chân thiết thiết cảm nhận được cái gì gọi là cường đại cũng chính bởi vì nguyên nhân này, từ đi vào vương cung đại điện liền một mực toàn bộ tinh thần phòng bị như lâm đại địch đế quốc bốn kỵ sĩ từ đầu tới cuối đều không có nói câu nào. Không phải bọn hắn không muốn phách lối một chút, mà là ở vô hình kia cảm giác bị áp bách dưới, bọn họ căn bản không dám có một ti chút nào sơ suất cùng chậm trễ. Quốc vương bệ hạ. Ngươi cảm thấy ta đề nghị như thế nào? Đứng ở đại điện chính trung niên nhẹ hoàng đế gặp ngồi ngay ngắn ở ngai vàng trên người ảnh thật lâu không có động một cái, nguyên bản còn không có sợ hai hắn, cũng có chút điểm tâm lên. Từ hiểu được ma đạo quốc dùng tuyệt đối cường thế thủ đoạn chấn áp vương quốc cũng đem vương quốc quốc hiệu khác lập thành ma đạo đế quốc thời điểm, thân là đế quốc hoàng đế hắn liền thanh tỉnh biết được, cái thế giới này tình thế đã trùng trùng điệp điệp, hắn phải chủ động đánh ra tìm mạnh nhất có lực đồng minh đồng bạn. Mà ma đạo kế lớn của đất nước hắn như một lựa chọn. Đương nhiên, hắn thấy, ma đạo quốc cố nhiên cường đại, nhưng căn cơ bất ổn. Tại dưới tình huống như vậy, ma đạo quốc nếu muốn ở trên thế giới này dài trì hạ đi, phải cần một cái thực lực mạnh mẽ lại chính cục ổn định nước đồng minh. Tại trẻ tuổi hoàng đế xem ra, bạ hạ rủ đế quốc hiển nhiên là ma đạo như một lựa chọn. Cho nên, hắn thẳng vào chủ đề, đem ý nghĩ của mình nói ra. Có thế ta ý hẳn nờ nói ra ý nghĩ của mình cùng với đối tương lai vạch kế hoạch sau, cái kia lấy thế tồi khô lạp hủ đem dịt tài dở vương quốc phá hủy nhân vật mạnh mẽ, lại trong lúc bất chợt trầm mặt xuống. Ý ngươi là, ma đạo quốc vừa mới đánh hạ dịt tài dở vương quốc, căn cơ bất ổn, cần một cái thực lực mạnh mẽ nước đồng minh, mới có thể tiếp tục ở sau đó rất có thể bùng nổ càng đại quy mô trong chiến tranh. May mắn còn sống sót ngồi ngay ngắn ở ngai vàng trên Enzu ổ gạo đang vì vương Mặc Bạch mở ra lối đi sau, quả quyết đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú đại điện chính trung niên nhẹ hoàng đế, đối với các hạ đưa ra tới đây cái đồng minh cầu, vẫn để cho ma đạo quốc thật chính quốc vương. Tới đáp ngươi đi cái gì ma đạo quốc thật chính quốc vương bạ hạ dù đế quốc trẻ tuổi hoàng đế vạn vạn không nghĩ tới. Trước mắt cái này bá khí uy mãnh lại hiện ra hết âm u Enzu ổ gạo vậy mà không phải ma đạo quốc thật chính quốc vương. Phải biết, trước lúc này, tuyên bố vua mới quốc ma đạo quốc thành lập, chính là cháu cái Enzu ổ gạo. Kế tiếp bùng nổ một chút tiểu quy mô nhân vật phản diện, đều là Enzu ổ gạo tại hạ lệnh đem chấn áp, cũng chính bởi vì Enzu ổ gạo thiết huyết chấn áp, cái này mới sinh ra ma dị quốc mới có thể vững như Thái Sơn. Khiến những kia thể ủng hộ thành tâm ra sức dịt tài dở vương quốc người chết chết, hàng hàng. Bởi vì này hết thể đều là Enzu ổ gạo tại phát hiệu lệnh, bất kể là bạ hạ dù đế quốc, vẫn là ở làn dạy quốc hay hoặc là còn lại nhiệt lực, đều nhận định Enzu ổ gạo chính là cái này ma đạo quốc quốc vương ngay ta y bạ hạ dù đế quốc trẻ tuổi hoàng đế khiếp sợ tại chỗ, đứng ở hắn sau lưng đế quốc bốn kỵ sĩ trận to cặp mắt đồng thời. Enzu ổ gạo sau lưng hư không đột nhiên to lớn một cái to lớn màu đen đủ dù mạ kỳ, ngay sau đó, một đạo thấu phát làm người ta nghẹt thở thời không chi môn liền. Ngang trời xuất hiện. Không đợi bà hạ rủ đế quốc trẻ tuổi hoàng đế cùng với hắn bốn kỵ sĩ phục hồi tinh thần lại, Vương Mặc Bạch thân ảnh liền từ thời không chi môn trong lóe lên, lập tức, tại một đôi khiếp sợ ánh mắt nhìn kỹ, Vương Mặc Bạch với thời không chi môn trong vừa sải bước ra. Vương Mặc Bạch mới vừa từ thời không chi môn cất bước đi ra đến ngai vàng trước, chỉnh tề mà đứng ở ngai vàng bên dưới đại điện hai bên ạn bệ đồ, xôn tờ. Bỡ lù phạ lẩn, cọ si tụ, địch mét chim ca này, vì tìm chờ các cấp người bảo vệ cùng với chiến đấu nữ buộc đoàn thành viên đồng loạt quỳ xuống. Tham kiến quốc vương đại nhân chỉnh tề mà vang vọng thanh âm đồng thời truyền ra, bất kể là chiến đấu nữ buộc đoàn vẫn là trong lòng đất quá phần mộ các cấp người bảo vệ, đều vào giờ khắc này mặt lộ vẻ lấy vô hạn thành kính, hướng từ thời không chi môn trong đi ra Mặc Bạch quỳ bái. Đứng ở đại điện chính giữa bạ hạ dù đế quốc trẻ tuổi hoàng đế cùng với hắn bốn kỵ sĩ, chính là vào giờ khắc này toàn bộ ngây người như phỗng, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Vào giờ khắc này, trẻ tuổi hoàng đế kia trong lúc giở tay nhấc chân bá khí cùng bẩm sinh vương giả phong độ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tại đối mặt ẻn dù ổ gạo lúc bình tĩnh cũng vào giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Phải biết, ban đầu ẻn dù ổ gạo tại cái này vương tiền triệu cung bên ngoài đại điện một đòn mang đi dịt tài giờ vương quốc tiếp cận sĩ vạn binh lính sự tích, bây giờ còn tại trên đại lục không ngừng truyền bá. Mà có cường đại như thế thực lực ẻn dù ổ gạo, lại không phải thật chính quốc vương tại trẻ tuổi hoàng đế khiếp sợ trong ánh mắt, Vương Mặc Bạch xoay người lại đến ngai vàng trước ngồi xuống, mặt lộ vẻ lấy một chút ôn hòa tươi cười. Trong yên tĩnh mang theo hồn nhiên thiên thành vương giả ba khí, nghe nói, bạ hạ rủ đế quốc muốn cùng ma đạo quốc thành lập đồng minh quan hệ tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đại điện đại sảnh đột nhiên lâm vào giống như chết tiến tĩnh, vô hình mà bàng bạc uy áp giống. Như từng tòa sừng sững núi lớn như vậy không ngừng rơi xuống phía dưới, ép tới trẻ tuổi hoàng đế cùng với bên cạnh hắn bốn kỵ sĩ nhất thời cảm thấy một trận nghẹt thở. Ngay ta y trẻ tuổi hoàng đế có chút không chịu nổi. Bốn kỵ sĩ cũng là sắc mặt thảm đạm thời điểm, Vương Mặc Bạch kia bình thản trong mang theo vô thượng thần uy thanh âm lần hai tại năm người bên thai nổ tung, các ngươi có tư cách này.